Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, dã tâm. Trần Trầm nhanh chóng đem hắn đỡ lên. Cái này đi ra bên ngoài, quan trọng nhất là điệu thấp. Tuy là có Lục Đậu tại, vô tận hải bên trong hắn có thể tính mà đến vô địch. Nhưng đến nơi này đất liền, vẫn là phải cẩn thận dè dặt, nhất là bại lộ bề ngoài dưới tình huống. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, người ở bên ngoài xem ra, có thể thao túng đại hải yêu đánh giết đồng dạng có thể thao túng hải yêu người thần bí. Đồng thời dẫn phát hải yêu bạo động, cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực, mà cất giấu trong đó bao nhiêu kinh người lợi ích, cái kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Khó tránh khỏi có một ít đất liền đại nhân vật sẽ đối với hắn sinh ra kiểu khác ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đều có một ít hối hận lúc đó ngồi thuyền lớn thời điểm không có thay đổi tướng mạo. Điệu thấp, ta tướng mạo hiện tại lưu truyền cực kỳ rộng rãi sao? Trần Trầm hạ giọng nói, Nam Bình Hải tựa hồ ý thức đến chính mình liều lĩnh. Lỗ mãng. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn bốn phía phía sau. Nhẹ giọng trả lời, cụ thể chỉ có trải qua thuyền ta những tu sĩ kia biết. Đại nhân chúng ta đến Tửu Lâu nói chuyện. Nam Bình Hải thấy Trần Trầm không có cự tuyệt. Vui mừng quá đỗi, lập tức ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm liền mang theo Trần Trầm đi tới nhà kia quen thuộc Tửu Lâu. Hai người ngồi ở một gian độc lập trong bao xương. Trần Trầm cũng không hề bị Nam Bình Hải thô kệch bề ngoài làm cho mê hoặc. Có thể tại vô tận hải vực nắm giữ một chiếc thuyền lớn, đồng thời xông ra nhất định danh khí người, không phải là một người đơn giản đồ vật. Nguyên cớ hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là tương đối cảnh giác. Đại nhân, cũng không phải ta cố tình truyền bá ngươi tướng mạo. Những cái kia hành khách, ngươi cũng biết, ta không quản được, bất quá ngươi yên tâm, ta đã để thủ hạ truyền ra ngoài một chút có sai lầm tin tức. Thật giả hỗn tạp phía dưới, không bao lâu, liền không có người có thể xác định ngươi chân chính tướng mạo như thế nào. Nam Bình Hải một mặt, câu nệ, ánh mắt bên trong có như thế một tia nịnh nọt. Trần Trầm nghe vậy thật sâu nhìn cái này nguyên thần cường giả một chút. Là hắn biết, gia hỏa này cũng không phải thật sự là người thô kệch. Người ý muốn như thế nào? Trần Trầm đi thẳng vào vấn đề. Nam Bình Hải vốn là muốn nói mấy câu khách sáo. Nhưng nhìn thấy Trần Trầm cái kia sắc bén ánh mắt phía sau. Lập tức đem lời khách sáo nuốt vào trong bụng. Đại nhân! Lần này tại hạ xem như triệt để đắc tội cái tổ chức kia. Về sau không bao giờ còn có thể ra biển. Nhưng tại hạ trong nội tâm không cam lòng. Đêm qua trằn trọc, cảm thấy chỉ có đầu nhập vào đại nhân ngài, mới có thể tiếp tục tại cái này vô tận hải phạm vi bên trong nắm giữ nơi sống yên ổn. Nguyên cớ hôm nay mới tại bến cảng phụ cận một mực chờ. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền chờ đến đại nhân ngài. Đầu nhập vào ta, ngươi muốn cùng ta trở về đất liền sao? Trần Trầm lờ mờ hỏi, Nam Bình Hải nghe đến đây khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể thao túng đại hải yêu kinh khủng tồn tại vậy mà không muốn tại vô tận hải phát triển. Mà muốn về đất liền, cái này hắn thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trần Trầm nhìn thấy hắn thần tình. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Cao Thâm mặt chắc tiếp tục nói. Giờ đây chính vào hai tộc đại chiến. Mà ta chính là Ngọc Đỉnh Đan Tông môn hạ đệ tử. Đạo Lữ lại là Hạo Nhiên Kiếm Tông tương lai trưởng môn. Huynh đệ tương lai phòng trừng cũng là Thất Sát Ma Đạo Ma Quân. Có ta cái này thân nhân quả tại. Có thể không quay về tham chiến sao? Nam Bình Hải nghe vậy bị hù sửng sốt một chút, nhân tộc bốn đại tông môn tiếng tăm hắn tất nhiên biết được. Tuy là vô tận hải các đảo cùng đất liền không liên kết, nhưng bao giờ cũng không nhận bốn đại tông môn ảnh hưởng. Xét đến cùng, vô tận hải tu sĩ chỉ là năm bè bảy mảng, tu sĩ số lượng quá ít, không thành được hệ thống. Tuy là có lượng lớn thiên tài địa bảo, nhưng công pháp, luyện đan, luyện khí đều còn kém rất rất xa đất liền. Sau cùng bọn hắn những cái này vô tận hải tu sĩ thu được tài phú vẫn là phải chảy hướng nội lục. Nhất là cái kia Ngọc Đỉnh Đan Tông, càng là thu nạp vô tận hải gần một nửa tài phú. Mà trước mặt vị đại nhân này, dĩ nhiên là Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Hơn nữa tại những tông môn khác cũng có cứng như vậy quan hệ. Tuy là đại nhân bởi vì làm người điệu thấp không có nói ra, nhưng đại nhân tại Ngọc Đỉnh Đan Tông địa vị phòng trừng cũng 10 điểm cao. Nghĩ tới đây, hắn thần tình càng cung kính. Tại hạ chỉ là vô tận hải một tên tán tu, nội tâm quá mức nhỏ hẹp, để đại nhân chê cười. Về phần trở về đất liền, nói đến đây, Nam Bình Hải cười khổ lắc đầu. Đại nhân, tha thứ tại hạ nói thẳng, tại cái này vô tận hải khu vực, ta vẫn còn có chút năng lượng, nhưng đến đất liền, tại hạ chẳng qua là một phổ thông nguyên thần cảnh mà thôi. Thật sự là không phát huy được nhiều lớn tác dụng. Trần Trầm nghe đến đây nhíu mày, cũng cảm thấy có mấy phần nguyên tắc. Nam Bình Hải người này nếu như chỉ làm tay chân, thật sự là có một ít quá mức khuất tài. Lại suy nghĩ một chút cái kia thao túng hải yêu thế lực, Trần Trầm trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Nếu như nhớ không lầm, thế lực đó còn giống như thu ra biển thuyền lớn phí bảo hộ. Cái này Nam Bình Hải không đúng hạn giao, nguyên cớ đưa tới người thần bí kia. Đây không phải đang đào hắn góc tường sao? Mà nếu là hắn có thể thay thế thế lực đó thu phí bảo hộ lời nói, đây chính là một bút ổn định thu nhập nguồn gốc. Trần Trầm tư duy dần dần phát tán, cũng không lâu lắm liền tại trong đầu tư tưởng ra to lớn thương nghiệp bản kế hoạch. Từ hắn ra mặt bảo đảm thuyền lớn bình an, tiếp đó thu lấy phí tổn, ra biển tu sĩ thu hoạch thiên tài địa bảo, lại từ Ngọc Đỉnh Đan Tông thu mua cho những tu sĩ này linh thạch. Những tu sĩ này có linh thạch, vẫn là phải mua đan dược. Thực lực sau khi tăng lên, tiếp tục ra biển tầm bảo, đồng thời giao cho hắn phí bảo hộ. Cái trò này tuần hoàn xong, hắn có thể theo một cái tu sĩ trên mình thu hoạch 3-4 lần chỗ tốt. Tất nhiên, những chỗ tốt này không phải mấu chốt, càng mấu chốt là hắn có thể dần dần khống chế vô tận hải tu sĩ. Vô tận hải mặc dù không có luyện hư cường giả, đại bộ phận tu sĩ cũng là lưu động nhân khẩu, nhưng nếu thật là chỉnh hợp lên, cũng coi là một cỗ không nhỏ thế lực, dù sao so Đại Tấn Đại Chu mạnh hơn gấp mấy chục lần. Trong nhân tộc loại trừ 4 đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều, chỉ sợ không có lớn như vậy thế lực, mà hết thảy này mấu chốt chính là hắn có thể bảo hộ ra biển thuyền lớn an toàn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm yên lặng liên hệ bên trên Lục Đậu, nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, làm ra cái tín vật hoặc là ký hiệu đi ra, để những cái kia đáy biển đại yêu sau khi thấy được không chủ động công kích. Chỉ chốc lát sau, Trần Trầm thần tình dần dần thoải mái, chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Bình Hải thời gian, ánh mắt bên trong đã tràn đầy tự tin. Nam Bình Hải, ta muốn chỉnh hợp cái này vô tận hải các đảo, ngươi xem một chút có thể thực hiện sao? Nam Bình Hải nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra xúc động quang mang. Hai người tại bao xương bên trong một phen xì xào bàn tán, sau cùng đều vừa ý mà về, cùng Nam Bình Hải chế định đại thể phương hướng. Trần Trầm tại Tửu Lâu lại một đêm, liền trong đất liền bay đi. Hai người chỉ định sách lược là cấu trúc một cái thương nghiệp liên minh, tranh thủ trong ngắn hạn liền sắp xuất hiện biển tất cả thuyền lớn, kích thước thuyền bè toàn bộ đặt vào cái này thương nghiệp liên minh bên trong. Về sau chỉ cần là liên minh thuyền bè ra biển liền có thể bảo đảm an toàn, về phần cái khác thuyền bè liền phải phó thác cho trời. Trừ cái đó ra, hết thảy thiên tài địa bảo, đan dược bán cũng sẽ đặt vào thương nghiệp liên minh hệ thống. Đem thiên tài địa bảo bán ra cho thương nghiệp liên minh. Mua đan dược thời gian liền sẽ thu được nhất định ưu đãi. Cứ thế mãi, vô tận hải chư đảo tu sĩ đều muốn chạy không thoát thương nghiệp liên minh ảnh hưởng. Dù sao những hòn đảo này toàn bộ đều dựa vào vô tận hải phát triển. Trần Trầm nắm trong tay vô tận hải, liền đại biểu lấy nắm trong tay mạng bọn họ mạch. Về phần cái kia thế lực thần bí, không còn lớn nhất chỗ dựa chẳng mấy chốc sẽ không đáng kể. Tất nhiên, dựa theo Trần Trầm ý nghĩ, có cơ hội vẫn là trực tiếp diệt tương đối tốt. Tuy là hắn cùng cái kia thế lực thần bí thủ đoạn trên bản chất tới nhìn không kém bao nhiêu. Nhưng Trần Trầm sau cùng sẽ đem đạt được chỗ tốt phản hồi đến làm chút nhân tộc trên mình. Mà cái kia thế lực thần bí phản hồi cho ai liền không có người biết. À, ta cũng là vì hậu nhân tốt, bằng vào ta thiên phú, có thể tại cái này một giới trang bước, sau cùng còn không phải tiện nghi kẻ đến sau. Trần Trầm một bên bay một bên bản thân an ủi, người trước trồng cây người sau hái quả. Hắn Trần Trầm liền muốn làm cái kia người trồng cây. Một đường cẩn thận chu liệu, Trần Trầm tại trong đầu đem kế hoạch dần dần hoàn thiện. Nam Bình Hải người này hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Ngày sau vẫn phải tìm mấy cái ngăn cản người. Vô tận hải phụ cận hòn đảo nhiều như vậy, thời gian ngắn hắn cũng không trông chờ có thể lập tức rõ ràng. Căn cứ hắn chủ liệu, trong vòng 1-2 năm để thương minh vùng dậy, liền coi là không tệ. Trải qua đã hơn nửa ngày phi hành, Trần Trầm nhìn thấy quen thuộc Ngọc Đỉnh Đan Tông Sơn Môn. Trở về tông môn phía trước, hắn trước thông chi một thoáng Ngọc Quỳnh. Việc này hắn tìm được Ngọc Quỳnh cần thiết muốn cuối cùng đồng dạng thiên tài địa bảo. Đối Ngọc Quỳnh ý nghĩa có thể nghĩ mà biết. Nhưng cái này thiên tài địa bảo hắn là vô luận như thế nào sẽ không dễ dàng giao ra. Nhân cơ hội này, Trần Trầm chuẩn bị thăm dò một thoáng hắn người sư phụ này sâu cạn. Xem hắn người sư phụ này đến cùng có nhiều giàu có. Theo trong tay hắn cầm đồ vật, ra chút máu không quá phận a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN